Chương 2, vượt qua thứ nguyên chim cánh cụt. A, siêu nhàm chán. Trở lại gian phòng của mình, Mạc Bạch đóng cửa phòng, tê liệt ngã xuống ở trên giường. Ngày mai Nguyên Thu lễ nghỉ ngơi, không cần lên lớp. Buổi tối cũng không cần ngủ sớm như vậy. Có bó lớn thời gian có thể phung phí a, bất quá, cái thế giới này đáng giá đi gan trò chơi quá ít. Mà còn hơn phân nửa cũng đều là đối người Phi Châu rất không hữu hảo rút thẻ trò chơi. Tính, vẫn là nhìn một chút có cái gì không thú vị mới lần. Cái này là từ trên giường đứng dậy Mạc Bạch sững sốt. Hắn ngay phía trước trên bàn để máy vi tính, một máy màu xám bạc laptop in vào mi mắt. Khiến hắn cả người run rẩy, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cái này đài laptop ước chừng 8 phần 10 mới dáng vẻ, phía sau rõ ràng dấu hiệu lấy đeo cái này 4 cái anh văn tự mẫu. Đây cũng chính là khiến Mạc Bạch vô cùng kích động, thậm chí kinh hãi nguyên nhân cái thế giới này là tồn tại laptop, cùng tiền thế không khác nhau gì cả. Nhưng lại hoàn toàn không có đeo cái này nhãn hiệu công ty máy vi tính mà còn cái này đài laptop, cùng Mạc Bạch đời trước sử dụng kia khoản cơ hồ giống nhau như lúc không. Không nên nói giống nhau như lúc làm Mạc Bạch mở ra máy vi tính nắp, truyền vào đăng nhập mật mã sau đó. Hắn trong nháy mắt minh bạch, máy vi tính này chính là từng tại đại học đi cùng hắn 3 năm, trải qua vô số tịch mịch 5 tháng lao đồng bạn, đặc biệt là cái kia nhét tràn đầy ổ dê, hai cái tê tài nguyên, là hắn tích lũy tháng ngày chỗ để dành tới lắng động tinh hoa không kìm lòng được mở ra, nhìn phía trên thân thể con người cơ học cảm ứng sinh vật tiến hóa lý luận thực hành cùng mảy mỏ chân lý như vậy từng cái đánh dấu, Mạc Bạch thiếu chút nữa lưu lại hoài cảm nước mắt. 16 năm chọn 16 năm, không có các ngươi ngày các ngươi biết ta là thế nào qua sao. Mạc Bạch lúc này thậm chí đã quên đi tham cứu chính mình cái này đài laptop khởi nguồn, yên lặng mở ra sinh vật tiến hóa lý luận cả tờ văn kỳ hệ N, tìm mấy tờ giấy vệ sinh cho nên nói, ngươi rốt cuộc là làm sao tới 40 phút sau. Lần hai tỉnh táo lại, Mạc Bạch dùng trầm tư ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt máy tính. Mặt ngoài nhìn qua, nó cũng không có gì rất đặc biệt địa phương. Bình thường ngoài 7 hệ thống, bình thường giao diện đồ án, cái kia bình thường chim cánh cụt vẫn ở chỗ cũ bình thường mỉm cười. Mà khi Mạc Bạch hoạt động con chuột, mở ra bên phải hạ góc phải tuyển hạng sau đó, phía trên IMD lại hiện lên, địa cầu, thiên triều. Thần đặc biệt sao địa cầu thiên triều? Nào có loại này cách thức IP địa chỉ A, rõ ràng là tán gẫu đi cái này đặc biệt sao? Rốt cuộc là cái quỷ gì A? Khỏe miệng hơi hơi rút rút, Mạc Bạch quyết định đem quên đi, đem con chuột điểm hướng LOL đồ án. Bất kể, trước vén 2 cây. 16 năm, rốt cuộc vừa có thể mới gặp lại xa cách đã lâu vui vẻ phong nam, nhưng mà kết quả lại có điểm ra ngoài Mạc Bạch dự đoán, mở ra anh hùng liên minh, nó lại nhắc nhở ngài không có quyền hạn ni mã. Lao tử dùng chính mình máy tính chơi cái anh hùng liên minh còn muốn quyền hạn ngươi, đặc biệt sao? Vẫn là ta máy tính sao? Đầu hàng địch phản quốc, giờ khắc này, Mạc Bạch là rất khí. Bất quá lại nghĩ lại, hắn tức giận cũng không cái cầu dùng. Hỏa quá lớn dễ dàng tổn thương thận. Tính. Hít thật sâu một cái, Mạc Bạch đem con chuột rời đi, tiếp tục thử còn lại trò chơi phần mềm. Không ra ngoài dữ liệu, vô luận máy rời vẫn là internet, hắn đều không có bất kỳ quyền hạn mở ra. Trừ, cái kia chim cánh cụt. Chim cánh cụt, lại có thể sử dụng Mạc Bạch bình tĩnh nội tâm lần hai kích động. Nhưng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, mở ra chim cánh cụt sau đó, hắn bạn tốt cột danh sách lại bị toàn bộ thanh không ngoại tạo, đồ chơi gì a có thể mở, nhưng là không có bạn tốt Mạc Bạch giờ khắc này thiếu chút nữa phun ra một cái lao huyết. Mẹ nó, ngươi không cho nói chuyện phiếm còn mở ni mã quyền hạn a, cho ta hy vọng. Lại để cho ta thất vọng, ngươi là ma quỷ đi. Trong lòng đem một cái sửa đổi chính mình máy tính ra hỏa quyển quyển xoa xoa vô số lần, Mạc Bạch chợt phát hiện hắn đàn trò chuyện cột trong vẫn còn có hai cái biểu hiện sống động đồ án đàn trò chuyện có thể sử dụng tràn đầy kích động mở ra anh hùng liên minh chuyên dụng mở đen đàn, cái này đàn là hắn một tay khai sáng. Đàn viên tổng cộng cũng chỉ có 11 cá nhân, nhưng mỗi một đều là hết sức quen thuộc tiểu đồng bọn tục xưng lao thiết đàn trò chuyện mở ra. Mạc Bạch hai tay nhanh chóng tại bàn phím đánh ra ba chữ, có người sao chờ nư á nga y, không người trả lời. Mạc Bạch lúc này mới bỗng nhiên cảnh giác. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn từ địa cầu chuyển kiếp tới đã có 16 năm. Nếu như hai cái thế giới thời gian lưu tốc giống nhau nói, địa cầu cũng giống vậy đi qua 16 năm vậy, những thứ này tiểu đồng bọn, còn đặc biệt sao gọi tiểu đồng bọn sao những người này, hoa sợ rằng cũng sắp muốn cùng hiện tại chính mình không lớn bao nhiêu đi mẹ nó. chẳng lẽ mình sau này phải gọi bọn họ thuộc thử luôn cảm thấy tốt thua thiệt ta mà còn. Nghiêm túc mà nói, nếu quả thật đi qua 16 năm, những người này bây giờ còn chơi hay không chim cánh cụt đều là ẩn số. Có lẽ địa cầu lại xuất hiện cái gì mới nói chuyện phiếm công cụ ngay ta Y Mặc Bạch cảm thấy quấn quýt thời điểm, tích tích tích một trận thanh âm nhắc nhở vang lên. Dương mắt nhìn một cái, là chim cánh cụt truyền tới tin tức. Bất quá cũng không phải hắn đàn, mà là một cái xa lạ nhiều người nói chuyện phiếm tổ. Cái này tổ đàn tên gọi dị thứ nguyên trao đổi học tập đồ chơi gì Mặc Bạch có chút mộng bức. Hắn nhớ chính mình xuyên Việt trước tựa hồ không có thêm loại này kỳ quái thảo luận tổ, mà còn coi như thêm, cái kia quyền hạn cậu cũng không xóa ôm nghi hoặc tâm tình. Mặc Bạch mở ra tổ đàn. Đông Phương Bạch, cho nên, các ngươi còn không có làm ra đầu mối gì sao cái này kỳ quái hộp sát, rốt cuộc đến từ đâu thích nhất kem dâu tây, nha, loại chuyện đó thế nào cũng không đáng kể đi. So với đánh phá nổi đất hỏi đến tuột cùng, có chừng mực nam nhân càng đẹp trai a, ta không phải tiểu học sinh, kỳ thực chính là ngươi căn bản không có đầu mối thôi. Đùa bỡn cái gì xoái? Tỷ tỷ của ta khả ái nhất, đồng ý trên lầu, tên kia giọng nghe giống như là chán trường đại thúc nhưng là hết lần này tới lần khác còn đưa thích các loại đùa bỡn xoái tới hấp dẫn nữ tính ánh mắt ý đi. Buồn nôn thích nhất kem dâu tây. Buồn nôn ngươi lại nói ta buồn nôn ngươi phải hiểu rõ ta cái này tại chúng ta nơi này chính là được hoan nghênh vô cùng ngựa tre là đại móng heo, cho nên, ngươi cũng không có chối mình là chán trường đại thúc sao nhìn những người này trò chuyện tựa hồ thật hăng say, Mặc Bạch ôm manh tân khiêm tốn tâm tính, tại giao diện trong đánh hạ một hàng chữ, các vị đại lão, quấy rầy. Cái kia, hỏi ta có thể chen miệng sao?